Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Dương Tiệp tới chơi. Thiếu gia, phía trước giống như chính là Trang Nông nói tới Kiếm Sơn a. Tại Kiếm Sơn không xa 20 dặm bên ngoài, Nhạc Phong cưỡi ngựa xe, phong phong trần trần đuổi vài ngày đường rốt cục đi vào Quy Nguyên kiếm phái. Màn xe xốc lên, Dương Tiệp kia nữ giả nam trang so nam nhân còn tuấn tú, khuôn mặt nổi lên hiện lấy một tia bất an. Mà loại bất an này cảm xúc tại hôm qua liền xuất hiện. Nàng luôn cảm giác có chuyện phát sinh, cho nên tại hôm qua chỉ là làm sơ nghỉ ngơi liền thúc giục Nhạc Phong chạy đến. Nơi này chính là Kiếm Sơn. Dương Tiệp ngóng nhìn một chút phương xa, kia nhíu chặt đại mi hơi giãn ra, cuối cùng lại thúc giục nói: Tiểu Phong, nhanh lên nữa, phải tất yếu trước lúc trời tối đuổi tới chân núi. Được rồi. Nhạc Phong nghe vậy, vung lên dây cương, nói: Mà xe ngựa thật sốc này đường núi đột nhiên ra tốc, càng là nâng lên vô số bụi đất. Đừng nhìn Nhạc Phong bây giờ chỉ có 10 tuổi tả hữu, nhưng đi qua nửa tháng đi đường, kia kỹ thuật điều khiển rõ ràng lão luyện không ít. Cuối cùng rốt cục tại sắc trời đem ám chi tế đuổi tới Quy Nguyên kiếm phái dưới chân. Người đến người nào? Phụ trách thủ hộ sơn môn đệ tử gặp xe ngựa di chuyển mà đến, vội vàng ngăn lại. Nhạc Phong đang muốn nói chuyện, chỉ thấy được Dương Tiệp đã xốc lên màn trướng từ trên xe đi xuống. Sau đó từ trong ngực tay lấy ra phong thư, giao cho kia nhìn sơn đệ tử trong tay, nói: Vạn Bảo Thương Hội Tào Châu phân hội tổng quản, chuyên tới để bái phỏng quý phái. Tào Châu Vạn Bảo Thương Hội. Đệ tử kia rất là tò mò tiếp nhận phong thư, nhìn một chút phía trên chứng minh thân phận, sau đó vừa cẩn thận nhìn một cái này tuấn lãng tiểu ca, nói: Mời ở đây chờ một lát, cho ta truyền báo. Dứt lời liền lướt dọc lên núi. Dương Tiệp mỉm cười gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút kia tựa như một thanh kiếm thẳng vào Vân Tiêu Sơn phong, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Cổ Mộc chính là ở đây tu luyện sao? Ngoặc kép, Cổ Mộc mộ quần áo đã lập mấy ngày, nhưng Quy Nguyên kiếm phái trên không lại bao phủ một lớp bụi sắc làn khói loãng, tản mát ra có chút nặng nề bầu không khí. Mà tại Công Dương lập thư phòng, ba phong thủ tọa trưởng lão cùng trưởng giáo chính thương nghị định châu Tây cảnh thế cục. Mặt kia cũng như phía ngoài thiên khung đồng dạng, trời u ám a, từ bảo vật đưa tới một hệ liệt sự kiện đã lan tràn đến thành cấp thế lực trên thân. Căn cứ đệ tử tình báo truyền về, chớ thành Tào gia cùng Triệu gia ngay tại 3 ngày trước, bởi vì từ tiểu gia tộc trong tay thu hoạch được bảo vật mà bị các thế lực lớn liên thủ cho diệt. Công Dương lập chắp tay sau lưng, nhìn xem đệ tử đưa tới tình báo, nhíu mày không vui nói: Xem ra sự tình phát triển so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh. Đạo nhân đồng dạng cũng là vạn lấy mặt, khoảng thời gian này định châu Tây cảnh bởi vì không biết mùi vị bảo vật tạo thành vô số tiểu gia tộc bị diệt môn, mà bây giờ chiến hỏa đã kéo dài đến thành cấp thế lực bên trong thượng vũ đại lục 3 loại phân chia thế lực: thành cấp, châu cấp, nước cấp, mà cái trước không thể nghi ngờ là nhiều nhất, cũng là toàn bộ châu quận trèo chống chủ. Nếu như bọn hắn bởi vì tham lam đoạt bảo mà tàn sát lẫn nhau, tất nhiên muốn đả thương cùng định châu Tây cảnh căn cơ. Cửu châu tuy là một thể, nhưng sớm tại Thái Vũ quốc diệt vong sau đã sụp đổ. Làm theo ý mình, các châu quận chính mình có quân đội của mình, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sử dụng bạo lực. Có thể nói chiến hỏa không ngừng. Mặc dù 9 đại võ thần từng định ra hiệp nghị, thành cấp trở lên thế lực không được tham dự thế tục chinh phạt, nhưng vạn năm tuế nguyệt xuống tới, loại quy củ này đã so như hư vô, bởi vì rất nhiều châu quận quân đội chủ yếu sức chiến đấu đều bắt nguồn từ thành cấp thực lực. Cho nên, một khi nào đó Phương Thành cấp thế lực bị hao tổn, tất nhiên sẽ để cho những châu khác quận có cơ hội để lợi dụng được. Quy Nguyên kiếm phái mấy cái cao tầng cũng chính là lo lắng Chí Bảo dẫn phát thành cấp thế lực chém giết, để tiếp giáp châu quận nắm lấy cơ hội từ đó tiến công Định Châu. Nếu thật là phát triển đến tận đây, vậy coi như không phải Định Châu đại loạn, mà là đại nạn, xem ra không thể lại kéo. Ngày mai hướng ra phía ngoài tuyên bố, 10 năm một lần chiến sơn chi đỉnh, sớm 2 năm tiến hành đi. Công Dương Lập nhìn thấy như thế tình huống, lập tức trầm ngâm hồi lâu, mới làm ra một cái giống như rất khó quyết định. Trưởng giáo, đạo nhân nghe vậy lập tức kinh ngạc, nói, chiến sơn chi đỉnh là ta Định Châu Tây Cảnh vạn năm truyền thừa xuống đại sự. Những năm qua đều là đúng hẹn cử hành, bây giờ sớm chỉ sợ muốn phá hư quy củ a. Bản tọa biết, nhưng hôm nay Định Châu Tây Cảnh tình thế rất loạn, mặc cho bọn hắn loạn xuống dưới. 4 năm sau một lần kia, Định Châu Tây Cảnh chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Ngoặc kép ngoặc kép, đạo nhân thấy Công Dương Lập nói nghiêm trọng như vậy, lập tức không nói. Dù sao chiến sơn chi đỉnh mặc dù là Định Châu đại sự, nhưng cùng Định Châu an nguy so sánh, rõ ràng là kém một đoạn. Trưởng giáo, không bằng để lão thân xuống núi, đem những cái kia bảo vật tất cả đều làm tới, xem bọn hắn còn đoạt không đoạt. Từ đầu đến cuối trầm mặc, đạo nhiên đột nhiên mở miệng nói tiếp. Đạo nhân đối cái này chém chém giết giết, không có điểm trí tuệ tế bảo lão thái bà vô cùng khinh bì. Thế là hừ lạnh nói, như ngươi nói đơn giản như vậy, còn cần ở đây thương nghị. Cái này Chí Bảo tấp nập xuất hiện, rất rõ ràng chính là thần bí nhân kia có ý định đã lâu âm mưu. Coi như ngươi đem bảo vật đều cướp tới, nhân gia còn có thể đang tìm khác thay thế, mà lại ta Quy Nguyên kiếm phái chính là châu cấp thế lực, nếu như đột nhiên nhúng tay việc này, chẳng phải là muốn kinh động những cái kia ở vào đang đứng xem những châu khác cấp thế lực. Đạo nhân nói không sai. Trưởng giáo Công Dương Lập gật gật đầu, kỳ thật hắn chính là lo lắng đạo nhân nói tới. Định Châu thế cục bây giờ mặc dù loạn, nhưng thượng tầng thế lực còn bất vi sở động. Tuy có riêng lẻ vài người vì tư oán đã đánh lên, nhưng đại bộ phận còn tại nhìn tình thế. Nếu như một khi Quy Nguyên kiếm phái đi động những cái được gọi là Chí Bảo, tất nhiên sẽ để cho những châu khác cấp thế lực tâm động. Đến lúc đó Định Châu Tây Cảnh hỗn loạn rất có thể kéo dài đến châu cấp thế lực phía trên. Thần bí nhân này cứ thế bảo dẫn dụ Định Châu đại loạn, chẳng những hạ tiền vốn, hơn nữa còn bắt lấy nhân tính tham lam nhược điểm. Bây giờ chỉ có tại chiến sơn chi đỉnh, cùng các gia châu cấp thế lực hiệp thương, có lẽ mới có chỗ chuyển cơ. Công Dương Lập suy đi nghĩ lại, còn có ý định quyết định sớm 2 năm mở ra Định Châu Tây Cảnh thịnh điền. Mấy cái cao tầng lại thương nghị một hồi liền riêng phần mình tán. Mà đợi đến bọn hắn rời đi, Công Dương Lập ánh mắt từ Tư Mã Diệu cô đơn thân ảnh thu hồi. Từ khi Cổ Mộc Mộ quần áo lập xuống, hắn vẫn không quan tâm, thậm chí ngay cả loại hội nghị này đều chưa từng phát biểu. Phảng phất không tồn tại. Xem ra Cổ Mộc vẫn lạc đối với hắn đả kích rất lớn a. Công Dương Lập thở dài một tiếng, sau đó quay người chuẩn bị tiếp tục xem xét đệ tử đưa tới Định Châu tình báo. Mà như vậy lúc, bên ngoài Thủ Sơn đệ tử gõ cửa tiến đến, đưa lên một chương phong thư, nói, trưởng giáo, dưới núi có tự xưng Vạn Bảo Thương Hội tổng quản tới chơi. Vạn Bảo Thương Hội. Công Dương Lập có chút kinh ngạc, quay người tiếp nhận phong thư, liền thấy rõ trên đó viết, Vạn Bảo Thương Hội Tào Thành chi nhánh tổng quản Dương Chí, chứng minh. Thân phận, Vạn Bảo Thương Hội trải rộng Cửu Châu, Công Dương Lập thân là đứng đầu một phái tự nhiên có nghe thấy. Mà cái này Tào Châu thủ phủ Tào Thành tổng quản thân phận, phân lượng hiển nhiên không thua kém châu cấp thế lực. Thế là khua tay nói, mời lên sơn. Vâng, đệ tử kia lên tiếng, liền rời đi. Đợi đến đệ tử rời đi, Công Dương Lập trao mày, bởi vì hắn không nghĩ ra, chưa bao giờ có gặp nhau thương hội sao tự dưng đến Quy Nguyên kiếm phái đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.